Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng Cổ. Thần Đạo Hư hỏi, năm đó Hàng Cổ Thái Tổ đã ở Vô Tận Thâm Nguyên trọng thương ta. Bất quá trận pháp vây khốn ta và đám bọn chúng này có uy lực cực lớn. Ta bị vây ở chỗ này không ít năm tháng, đều không cách nào phá vỡ trận này để rời đi. Cổ Thái Nguyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, vậy sao, trận này có uy lực lớn như vậy? Thần Đạo Hư khẽ cau mày nói, đây không phải trận pháp thông thường, mà là đại trận do Hàng Cổ Thái Tổ dùng không gian khác diễn hóa. Muốn phá trận rời đi, trước hết phải tìm được không gian khác bàn rồi đánh nát nó mới được. Cổ Thái Nguyên gật đầu nói, mà không gian khác bàn phiêu hốt bất định, muốn xác định vị trí của nó đã rất khó khăn, chưa đừng nói chi là đánh nát nó. Mạch Nhi, ngươi có biện pháp tìm được không gian khắc bàn và đánh nát nó không? Diệp Thần Phong cơ bản đã xác định thân phận của Mạch Nhi. Nàng hẳn là khí linh của hư thần khí vạn vật mẫu kiếm. Cho nên nàng mới không bị bất kỳ cấm chế nào trong cổ thần tích tấn công. Ta sẽ cố gắng thử xem. Mạch Nhi gật đầu nhỏ nói, ngươi để cho nàng đi đánh nát không gian khắc bàn. Cổ Thái Nguyên trừng lớn hai mắt, nhìn Mạch Nhi xinh đẹp đáng yêu, muốn xem nàng có lai lịch gì. Nhưng vô luận Cổ Thái Nguyên nhìn Mạch Nhi như thế nào, đều không thể nhìn thấu nàng. Quan sát một hồi, Cổ Thái Nguyên cảm giác Mạch Nhi giống như một đoàn sương mù. Thần bí khó lường, có thể thuận lợi rời khỏi nơi này hay không? Mạch Nhi là mấu chốt. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đưa cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao cho nàng nói. Hết thảy cẩn thận, yên tâm đi đại ca ca, cái trận pháp này không làm gì được ta. Mạch Nhi cười tươi đầy tự tin đáng yêu, tay nắm lấy tử vong liêm đao, một đao chém phá không gian bích, trở về trận pháp. Đạo hư tiền bối, tiểu cô nương này rốt cuộc có lai lịch gì? Cổ Thái Nguyên phát hiện mình không nhìn thấu Mạch Nhi, đối với thân phận của nàng càng thêm hiếu kỳ, nếu ta nói nàng là khí linh của vạn vật mẫu kiếm. Ngươi tin không? Thần Đạo Hư cao thâm khó lường nói. Cái gì? Khí linh của vạn vật mẫu kiếm? Cổ Thái Nguyên trợn mắt, choáng váng, bất quá ngay sau đó, trong đôi mắt già nua đục ngầu của hắn lộ ra vẻ kích động. Nếu Mạch Nhi thật sự là khí linh của vạn vật mẫu kiếm, vậy khi còn sống, hắn sẽ có hy vọng rời khỏi nơi này, chỉ cần có thể trở lại cổ tộc, vậy mượn nội tình không nhiều năm tháng của cổ tộc, nói không chừng hắn có thể chữa trị vết rách sinh mệnh, sống lâu vạn năm. Diệp Thần Phong ba người lặng lẽ chờ đợi, đột nhiên trong trận pháp khủng bố vang lên tiếng phá hủy đinh tai nhức óc. Rất nhanh, trong trận pháp xuất hiện từng đạo vết rách đáng sợ, uy lực của trận pháp cũng theo đó hạ thấp. Ta rốt cuộc sắp rời khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi. Cảm nhận được uy lực của trận pháp đang nhanh chóng hạ thấp, Cổ Thái Nguyên ưu tư bắt đầu chấn động kịch liệt. Ước chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, trong trận pháp vang lên một đạo tiếng vỡ vụn kinh thiên động địa. Mạch Nhi cầm tử vong liêm đao trong tay, một đao chém tan tành trí bảo không gian khắc bàn, phá hết trận pháp. Sau một khắc, từ trong hư không tan nát rơi xuống 10 khối đá ngũ sắc che kín vết rách. Nhìn những khối đá ngũ sắc này tản ra ánh sáng ngũ sắc, ngay cả ánh mắt của Thần Đạo Hư cũng trở nên nóng rực. Chương 1827, Vô Tận Thâm Uyên. Ngũ sắc thần thạch, dĩ nhiên là ngũ sắc thần thạch. Tại hư thần giới, năng lượng thạch tu luyện cao cấp nhất là cực phẩm thánh tinh, mà trên cực phẩm thánh tinh là tổ thạch trong truyền thuyết. Còn chân quý hơn cả tổ thạch chính là ngũ sắc thần thạch ẩn chứa thần lực, có thể sử dụng để tu luyện cho đại năng hư thần. Loại đá này hầu như rất khó tìm, có thể nói ngũ sắc thần thạch đối với đỉnh phong tổ cảnh đại năng mà nói còn chân quý hơn bất kỳ tổ đan bảo vật nào. Có được ngũ sắc thần thạch, Thần Đạo Hư có thể mượn thần lực trong đó để từ từ rèn luyện thân thể, biến chất đạo lực, tăng khả năng bước vào hư thần chi cảnh. Thần Phong, ngũ sắc thần thạch này đối với ta rất quan trọng, có thể cho ta 5 viên không? Thần Đạo Hư hít sâu một hơi, kiềm chế sự kích động trong lòng nói, đương nhiên có thể. Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, đưa cho Thần Đạo Hư 5 viên ngũ sắc thần thạch, lại cho Cổ Thái Nguyên 1 viên, khiến hắn kích động nói cảm ơn liên tục. Đi thôi, chúng ta đi Vô Tận Thâm Uyên, hy vọng Hàng Cổ còn sống. Thần Đạo Hư cẩn thận thu 5 viên ngũ sắc thần thạch vô cùng chân quý, đi theo Cổ Thái Nguyên xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian hỗn loạn, hướng Vô Tận Thâm Uyên ở chỗ sâu trong cổ thần tích bay đi. Tiền bối, ta thấy sinh cơ trong cơ thể ngươi mất đi nghiêm trọng, bình hồi thiên thủy này chắc có ích với ngươi. Tuy Cổ Thái Nguyên tự giam mình trong thọ thạch, nhưng trải qua sự ăn mòn của thời gian, dừng bước ở ngũ tinh đạo tổ cảnh giới, sinh cơ, ngũ tạng lục phủ đều đang thoái hóa, chiến lực giảm sút trên diện rộng, mà cổ thần tích nguy cơ trùng trùng. Diệp Thần Phong cần chiến lực quan trọng này của hắn, không hề keo kiệt, đem một lọ hồi thiên thủy có thể khởi tử hồi sinh, có thể tẩm bổ thân thể tặng cho hắn. Hồi thiên thủy, ngươi lại có thứ thần thủy bực này? Nhìn Diệp Thần Phong đưa hồi thiên thủy tới, Cổ Thái Nguyên lộ ra vẻ kích động nồng nặc. Có được bình hồi thiên thủy này, ít nhất hắn có thể khiến thân thể và sinh cơ tái hiện một phần sức sống. Tiểu bối, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ rồi, ngày sau ta nhất định báo đáp. Cổ Thái Nguyên không phải là người nhăn nhó, nhận hồi thiên thủy, hơi ngửa đầu uống vào bụng, nhanh chóng tẩm bổ thân thể, khôi phục sinh cơ đang suy yếu nghiêm trọng. Ước chừng 3 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong ba người đi theo Cổ Thái Nguyên, đến một nơi ở sâu trong cổ thần tích, đó là một vết nứt tựa như miệng ác ma, mà vết nứt đó chính là Vô Tận Thâm Uyên trong miệng Cổ Thái Nguyên, thật là trấn áp chi lực cường đại. Đứng trên vách núi, bao quát Vô Tận Thâm Uyên bị mây mù đen che phủ. Thần đạo hư dùng linh hồn lực cường đại có thể cảm nhận rõ ràng Vô Tận Thâm Uyên tràn ngập một cỗ trấn áp chi lực cường đại, trấn áp toàn bộ Vô Tận Thâm Uyên. Hắn không chút nghi ngờ rằng, dù dùng thực lực đỉnh phong thần tổ của mình, khi tiến vào Vô Tận Thâm Uyên, cũng sẽ bị trấn áp chi lực này áp chế cảnh giới thấp. Mạch Nhi, ngươi có thể cảm giác được gì không? Nhìn Mạch Nhi mặc váy dài màu trắng, càng thêm xinh đẹp, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ, ta cảm thấy một lực lượng rất đáng ghét ở đây. Mạch Nhi cau chặt mày, chán ghét nói, xem ra hàng cổ ẩn thân nơi đây là vì trấn áp một tổ cảnh đại năng của tà tộc. Thần đạo hư chậm rãi nói, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Tuy thần đạo hư dự cảm thấy Vô Tận Thâm Uyên chắc chắn có nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn không hề lùi bước, mang theo Diệp Thần Phong và Cổ Thái Nguyên, Mạch Nhi bay vào Vô Tận Thâm Uyên, xuyên qua trùng trùng lớp lớp sương mù dày đặc, dùng tốc độ cực nhanh hướng đáy Vô Tận Thâm Uyên bay xuống. Càng bay xuống đáy Vô Tận Thâm Uyên, Diệp Thần Phong ba người càng bị ảnh hưởng bởi lực lượng trấn áp trong không gian. Chiến lực tự thân nhanh chóng hạ thấp, ngược lại, Mạch Nhi được Diệp Thần Phong ôm chặt vào lòng không bị ảnh hưởng chút nào. Bất quá vẻ chán ghét trên khuôn mặt khả ái của nàng càng nồng đậm hơn. Không biết qua bao lâu, bốn người cuối cùng cũng rơi xuống đáy Vô Tận Thâm Uyên. Khi Diệp Thần Phong cầm Nguyệt Quang Thạch chiếu sáng không gian, phát hiện một tấm bia cổ toàn thân màu ám kim, khắc một chữ cổ thể triện, chấn, cao ba trượng, mà trả áp chi lực cường đại lộ ra trong Vô Tận Thâm Uyên chính là do tấm bia cổ này phát ra. Dưới tấm bia cổ, hai lão giả da bọc xương, trên người không có chút sinh mệnh nào, tóc khô trắng đang ngồi xếp bằng. Hằng cổ, tuy hai ông già thân thể và gương mặt đã sớm khô lão biến dạng, nhưng thần đạo hư vẫn liếc mắt nhận ra, một người trong đó chính là thần Hằng cổ, người đứng đầu trong lục đại thái tổ của thần tộc. Ra ra, người đừng kích động, bọn họ vẫn chưa chết. Mạch Nhi liếc nhìn hai ông già đang ngồi xếp bằng, nhẹ giọng nói, thật chứ? Ánh mắt của đám người Diệp Thần Phong đồng loạt nhìn về phía Mạch Nhi. Ừ, Mạch Nhi có thể cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ vẫn còn sinh cơ. Mạch Nhi gật đầu nói, bất quá sinh cơ của hai người đều rất yếu ớt, muốn cứu bọn họ, nhất định phải đánh vỡ tấm bia cổ kia. Được, ta sẽ đi đánh vỡ tấm bia cổ. Thần Hằng cổ đối với thần tộc là vô cùng quan trọng. Nếu có thể cứu sống, thần tộc có hy vọng quật khởi. Hơn nữa thần Hằng cổ có liên quan đến vạn vật mẫu kiếm. Chờ một chút tiền bối, Diệp Thần Phong đột nhiên gọi thần đạo hư lại. Bây giờ chưa phải thời điểm tốt nhất để cứu Hằng cổ tiền bối. Ý ngươi là trước giải quyết điên phong tà tổ kia. Thần đạo hư sớm đã cảm nhận được lực lượng tà ác từ trong cơ thể lão giả đối diện thần Hằng cổ. Đoán được thân phận của hắn. Ừ, tà tộc có bất tử chi thân. Ta sợ chúng ta mù quáng đánh vỡ tấm bia cổ, điên phong tà tổ sẽ mượn bất tử chi thân khôi phục chiến lực. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mà ta có biện pháp đối phó hắn. Chờ ta khống chế được đại não ý thức của hắn, chúng ta sẽ đánh vỡ tấm bia cổ, cứu Hằng cổ tiền bối. Được, vậy giao hết cho ngươi. Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong có phệ hồn tử não, thần đạo hư kìm nén sự xung động trong lòng, gật đầu nói, Mạch Nhi, ngươi có cách nào để ta tiếp cận điên phong tà tổ không? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, ta sẽ cố gắng thử. Mạch Nhi lộ vẻ ngưng trọng, duỗi ra bàn tay nhỏ bé trắng nõn, nhanh chóng chỉ vào, mỗi khi nàng nhấn một ngón tay, đều có thể điều động lực lượng của cổ thần tích tụ tập ở đầu ngón tay sắc bén, không ngừng vạch ra không gian trấn áp của tấm bia cổ. Ước chừng một nén nhang, không gian trấn áp của tấm bia cổ vỡ ra một lỗ hổng lớn. Nắm lấy cơ hội này, Diệp Thần Phong triệu hồi phệ hồn tử não vừa tạo ra, có chút mạo hiểm tiếp cận điên phong tà tổ đang hấp hối. Khi vừa tiếp cận điên phong tà tổ, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận một cỗ tà ác chi lực cường đại xuyên qua lỗ chân lông trên toàn thân mình, chui vào trong cơ thể, cắn nuốt huyết dịch và sinh cơ của hắn. Hỗn độn thần mộc thôn phệ tà lực. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc cắm rễ trong tâm mạch, dùng mấy vạn đạo rễ ngũ sắc cắn nuốt tà lực xông ra từ cơ thể điên phong tà tổ, che chắn nhục thể của mình. Tiếp đó, hắn nhanh chóng đánh ra phệ hồn tử não, để nó chạm vào mái tóc khô trắng của điên phong tà tổ. Khi va chạm vào đầu của điên phong tà tổ, phệ hồn tử não như nước chảy xuyên qua thất khiếu của hắn, điên cuồng tiến vào hồn hải, ăn mòn đại não ý thức của hắn. Ngao, ngay sau đó, điên phong tà tổ phát ra một tiếng giống hung tàn, một cỗ lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong tràn ra từ thân thể khô gầy của hắn, lập tức phá vỡ phòng ngự của Diệp Thần Phong, trực tiếp hất văng hắn ra ngoài, thân thể có thể so với thông thiên thánh khí của hắn thiếu chút nữa đã bị chấn nát. Chương 1828, Thần Hằng Cổ. Thần Phong, thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, thần đạo hư lo lắng, lập tức cho tứ đại tổ cấp đạo đồ tan vào thần hư kiếm. Kích hoạt tất cả tổ văn trong thần hư kiếm, một kiếm chém ra, không gian trấn áp của tấm bia cổ vỡ tan từng khúc. kiếm quang đáng sợ mang theo lực lượng diệt sạch tất cả. Hung hãn chém về phía thân thể Điên Phong Tà Tổ, ép hắn phải toàn lực phòng ngự, chặn đứng công kích của hắn. Diệp Thần Phong bị thương nghiêm trọng, nắm lấy cơ hội này, thi triển Bất Tử Thần Thông, lập tức khôi phục thương thế, nhanh chóng lui về phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi, ngao ngao, cảm nhận phệ hồn tử não đang ăn mòn, Điên Phong Tà Tổ phát ra tiếng kêu rên thống khổ, từng cỗ lực lượng cường đại tràn ra từ thân thể khô gầy của hắn, làm nát không gian, chúng ta hợp lực phá nát tấm bia cổ, cứu Hàng Cổ ra. Công kích bùng nổ của Điên Phong Tà Tổ quá kinh khủng. Thần đạo hư sợ thần Hàng Cổ đang khô héo bị liên lụy, lập tức cùng Cổ Thái Nguyên hợp lực, toàn lực công kích tấm bia cổ, muốn phá nát nó, tiêu trừ không gian trấn áp, cứu thần Hàng Cổ ra. Thần đạo hư là đỉnh phong thần tổ, Cổ Thái Nguyên là ngũ tinh đạo tổ, hơn nữa thần đạo hư nắm giữ cực phẩm tổ khí, Cổ Thái Nguyên cầm thượng phẩm tổ khí Thái Cổ Tổ Thương. Hai người công kích toàn lực, không ngừng làm nứt vỡ tấm bia cổ cường đại, suy yếu sự trấn áp của nó. Trước những đợt công kích không tiếc sức của thần đạo hư và Cổ Thái Nguyên, vết nứt trên bề mặt tấm bia cổ ngày càng nhiều, cuối cùng tấm bia cổ đã trấn áp vô tận thâm uyên không biết bao nhiêu năm tháng cũng tan nát. Thần Hàng Cổ trông như cây khô không có một chút sinh cơ, bị thương cũ mơ hồ tái phát cũng được thần đạo hư cứu ra. Ta giết các ngươi, Điên Phong Tà Tổ điên cuồng gầm thét, mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía đám người Diệp Thần Phong, giống như phát điên công kích tới. Thần Phong, các ngươi trốn xa một chút, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thần đạo hư sợ bất trắc xảy ra, không để ý vết thương cũ tái phát, cầm thần hư kiếm nghênh chiến, bắt đầu đại chiến với Điên Phong Tà Tổ có thân bất tử. Đại não ý thức bị phệ hồn tử não không ngừng ăn mòn, khiến Điên Phong Tà Tổ ngửi thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, gần như sinh tử, hắn kích phát toàn bộ tiềm lực, kịch chiến với thần đạo hư cũng không hề lép vế. Thần hư kiếm, chém! Thần đạo hư hét lớn một tiếng, cả người cùng thần hư kiếm dung hợp làm một, một kiếm xé toạc công kích của Điên Phong Tà Tổ, xuyên thủng thân thể khô gầy của hắn. Nhưng sau một khắc, Điên Phong Tà Tổ thi triển Bất Tử Thần Thông, chữa trị thân thể bị thần hư kiếm xuyên thủng, điều động tà lực cấp tổ, tiếp tục công kích về phía thần đạo hư, ngự khí chi đạo, tử thần liêm đao. Tại lúc thần đạo hư cùng Điên Phong Tà Tổ đang kịch liệt chém giết, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát tử thần liêm đao với lực công kích mạnh nhất. Một đao rút cạn toàn thân kim sắc đạo lực, mang theo uy vô địch, hung hãn chém vào thân thể Điên Phong Tà Tổ đang bị thần đạo hư hạn chế. Xoẹt, tử thần liêm đao chém xuống. Đao uy đáng sợ trực tiếp đánh thân thể Điên Phong Tà Tổ thành hai nửa. Bất quá rất nhanh, Điên Phong Tà Tổ lại mượn Bất Tử Thần Thông, chữa trị thân thể, nổi điên công kích về phía Diệp Thần Phong, muốn xé rách hắn. Lúc này, Cổ Thái Nguyên như thiểm điện chạy tới, đâm ra một thương với sức mạnh đỉnh phong, thương mang cổ sơ giao hòa với thiên địa đại thế, xuyên thủng thân thể vừa mới được chữa trị của Điên Phong Tà Tổ. Xuyên thủng ngực, lại một lần nữa đả thương nặng thân thể hắn. Tuy rằng Điên Phong Tà Tổ có được bất tử chi thân, có thể liên tục chữa trị thân thể, nhưng mỗi khi hắn chữa trị thân thể một lần, lực lượng của hắn lại suy yếu một phần, mà lúc này, phệ hồn tử não bắt được cơ hội lực lượng của hắn hạ thấp, nhanh chóng ăn mòn hồn hài, khống chế đại não ý thức của hắn, khiến cho thế công của hắn ngày càng chậm chạp. Cuối cùng, tập hợp sức mạnh của mọi người, Điên Phong Tà Tổ bị trấn áp, mà đại não ý thức của hắn cũng bị phệ hồn tử não ăn mòn gần hết. Đây là, ngay khi Diệp Thần Phong thử khống chế phệ thần não, câu thông với Điên Phong Tà Tổ, hắn ngoài ý muốn phát hiện, ở sâu trong hồn hải của hắn xuất hiện một luồng huyết mạch truyền thừa lực, khắc giữ ý thức cuối cùng của hắn, không cho phệ hồn tử não xâm nhập. Ai, đại năng cấp tổ đỉnh phong quả nhiên không dễ dàng khống chế như vậy. Phệ hồn tử não không thể ăn mòn ý thức cuối cùng của hắn, nên không cách nào hoàn toàn khống chế hắn để Diệp Thần Phong sử dụng. Bất quá Diệp Thần Phong tin tưởng, dù huyết mạch truyền thừa chi lực có cường thịnh đến đâu, cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ ý thức của hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày, phệ hồn tử não có thể xâm nhập hồn hải của hắn, hoàn toàn khống chế hắn. Tiền bối, ngươi coi như không tệ. Diệp Thần Phong đem Điên Phong Tà Tổ đã mất tri giác, chỉ còn sót lại ý thức cuối cùng, đang nằm trên mặt đất truyền tống vào trong Càn Khôn Cảnh. Đi tới bên cạnh thần đạo hư, quan tâm hỏi, vừa rồi một trận chiến, vết thương cũ trong cơ thể ta lại tái phát, chờ rời khỏi nơi này, ta cũng cần một khoảng thời gian rất dài để chữa thương. Mà trong khoảng thời gian ta chữa thương này, e rằng không thể giúp gì cho ngươi. Sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, thần đạo hư thấp giọng nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu, lấy ra một viên tổ đan vô cùng chân quý đưa cho thần đạo hư, để hắn ăn vào, áp chế vết thương cũ tái phát trong cơ thể. Mượn dược lực khổng lồ của tổ đan, thần đạo hư tạm thời áp chế vết thương cũ trong cơ thể. Đi tới bên cạnh thần Hàng Cổ gầy như que củi, đang nằm trên mặt đất không còn chút ý thức nào. Thần Phong, có thể cho ta một viên sinh chi bổn nguyên linh châu không? Thần đạo hư kiểm tra thân thể thần Hàng Cổ, phát hiện tình huống của hắn rất không lạc quan, mở miệng hỏi, không thành vấn đề. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp lấy ra một viên sinh chi bổn nguyên linh châu, đút vào miệng thần Hàng Cổ. Sinh chi bổn nguyên linh châu, chứng kiến Diệp Thần Phong đút sinh chi bổn nguyên linh châu vào miệng thần hàng cổ. Trong lòng Cổ Thái Nguyên chấn động, ngay cả cổ tộc của hắn cũng không có chí bảo như vậy. Đối với thân phận của Diệp Thần Phong, hắn sinh ra một tia hiếu kỳ, dưới sự tẩm bổ của sinh chi bổn nguyên linh châu, sinh cơ khô héo trong cơ thể thần hàng cổ dần dần sống lại. Đạo lực gần như đình trệ cũng dần dần lưu động, ước chừng một ngày thời gian, thân thể khô đét của thần hàng cổ dần dần khôi phục bình thường. Hắn đã tỉnh lại sau giấc ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng. Khi hắn mở hai mắt, thấy thần đạo hư, trong đôi mắt già nua vẫn đục lộ ra kinh ngạc, kích động, cùng ánh mắt phức tạp đờ đẫn. Đạo hư, thật là ngươi, cảm nhận được khí tức quen thuộc tỏa ra từ thân thể thần đạo hư. Thần hằng cổ nắm lấy cánh tay hắn, kích động nói, là ta đến tìm ngươi, nhìn bạn thân năm xưa. Thần đạo hư cũng lộ vẻ kích động, hay, không ngờ ngươi vẫn chưa chết, thật sự là trời không tuyệt diệt thần tộc ta. Thần hằng cổ lộ ra nụ cười hiếm thấy, nói, đúng rồi, bọn họ là... Vị tiểu hữu này là con trai của Giao Thiên, vị này là người của cổ tộc, còn vị này là khí linh của vạn vật mẫu kiếm. Thần đạo hư vì thần hằng cổ uống một chút quay về thiên thủy. Nhẹ nhàng ngữ hắn dậy rồi nói, đúng rồi hằng cổ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại phát sinh sinh tử chi chiến với tà tộc? Ta diệt tà tộc là vì tà tộc có quan hệ với thiên tộc. Thần hằng cổ liếc nhìn ba người Diệp Thần Phong, nói một cách kinh thiên động địa, nói ra một bí mật lớn. Cái gì, tà tộc có quan hệ với thiên tộc? Thần đạo hư ngoài ý muốn nói, ừ, đây cũng là bí mật ta vô tình biết được vào năm đó. Thần hằng cổ gật đầu nói, thần ma nhất tộc, linh tộc, cùng một số người tộc bị diệt, đều là một âm mưu lớn của thiên tộc dùng huyết mạch của các tộc, cấy ghép vào bên trong thần ma thể, mượn thân thể của bọn họ để dựng dục ra tà tộc. Cho nên tà tộc sau khi sinh ra, mới nghịch thiên như vậy, có được bất tử chi thân, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể liều một phen, thừa lúc tà tộc vừa mới phát triển, mang theo vạn vật mẫu kiếm, truyền thừa chi bảo của thần tộc. Đến sát vạn tà địa, nhưng ta không ngờ, trong tà tộc lại sinh ra một tên hư thần. Trận chiến đó, ta đánh chìm vạn tà địa, cuối cùng ta bị trọng thương, nhờ thần thạch truyền thừa của thần tộc cùng với bia đá trấn hồn. Đã trấn áp người của tà tộc, lại dùng vạn vật mẫu kiếm trấn áp tà thần, trấn áp không gian này, trốn xuống dưới đất, nhưng ta đã dùng hết tất cả. Lúc trấn áp tà tộc, đã có một điên phong tà tổ muốn thoát khốn. Bất đắc dĩ, ta dùng thân thể và tấm bia cổ cuối cùng để trấn áp hắn ở nơi này. Thần hằng cổ chậm rãi kể lại. Tuy rằng tốc độ kể của hắn rất chậm, nhưng khi nghe vào tai đám người Diệp Thần Phong, lại khiến họ chấn động, bọn họ có thể tưởng tượng ra, trận chiến năm đó của thần hằng cổ gian khổ đến mức nào. Có thể nói là ôm quyết tâm phải chết, mà nếu như không có thần hằng cổ mượn vạn vật mẫu kiếm trấn áp tà tộc, có lẽ bây giờ hư thần giới đã sớm là thiên hạ của thiên tộc. Có thể nói thần hằng cổ dùng chính sinh mạng của mình để tranh thủ thời gian cho các tộc. Thật khiến người ta kính nể. Chương 1829, vạn vật mẫu kiếm. Tà thần. Hằng cổ, ngươi vất vả rồi, ngươi đã hy sinh quá nhiều cho hư thần giới, cho thần tộc ta, thần đạo hư hít sâu một hơi nói, bất quá ta tin rằng đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thần tộc ta nhất định có thể một lần nữa đứng vững trên đỉnh thế giới. Ừ, chỉ cần chúng ta bất tử, ta tin rằng nhất định có thể nhìn thấy ngày đó. Thần hằng cổ gật đầu nói, hằng cổ, ngươi hãy hào hào chữa thương, chờ thương thế trên thân thể ngươi ổn định, chúng ta sẽ đi tìm vạn vật mẫu kiếm, ta nghĩ đã nhiều năm như vậy, tà thần dù không bị vạn vật mẫu kiếm giết chết. Chắc cũng đã nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận, chúng ta hợp lực, vẫn có cơ hội chém giết hắn. Thần đạo hư đề nghị, được, thần hằng cổ nhẹ gật đầu, vận chuyển công pháp truyền thừa của thần tộc, nhanh chóng luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu cùng quay về thiên thủy. Khôi phục sinh cơ và chiến lực, ước chừng 10 ngày thời gian, đoàn người Diệp Thần Phong đã đi ra vạn trượng thâm uyên. Dưới sự dẫn dắt của thần hằng cổ, đi tới chỗ sâu nhất của cổ thần tích, từ xa thấy được vạn vật mẫu kiếm giống như cột chống trời. Cắm ở nơi sâu nhất của cổ thần tích. Mặt ngoài lộ ra hắc khí nhàn nhạt, mà ở phía dưới vạn vật mẫu kiếm, có một vũng bùn màu đen, từng luồng tử vong chi khí đang lưu động trên mặt vũng bùn. Mạch Nhi, ngươi có cảm giác được tà thần kia còn sống không? Mạch Nhi là khí linh của vạn vật mẫu kiếm, mọi người muốn thông qua nàng để biết được sinh tử của tà thần. Ta không cảm thấy, Mạch Nhi nhắm mắt lại, thử câu thông với vạn vật mẫu kiếm, lại phát hiện nàng đã mất liên hệ với vạn vật mẫu kiếm. Giống như bị vấy bẩn, căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của tà thần. Ừ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đến gần xem thử. Tuy rằng vết thương cũ của thần đạo hư tái phát, nhưng hắn tin rằng với thực lực của mình, vẫn có hy vọng đào thoát khỏi tay tà thần, cầm thần hư kiếm trong tay, từng bước một tiến lại gần, thần đạo hư từng bước đến gần, vũng bùn màu đen bị vạn vật mẫu kiếm trấn áp không có phản ứng gì. Nhưng khi thần đạo hư xuất hiện xung quanh vũng bùn, nhìn về phía sâu bên trong vũng bùn, thấy một thân thể cao lớn bị vạn vật mẫu kiếm xuyên thủng thân thể. Ngã xuống đất, thì thân thể này đột nhiên mở ra đôi mắt đen như mực. Giống như không gian tuyền qua, đâm về phía hai mắt của thần đạo hư, lập tức, trong mắt thần đạo hư chảy ra rất nhiều máu tươi, thân là đại năng đỉnh phong tổ cảnh như hắn, lại bị một ánh mắt của tà thần đã bị vạn vật mẫu kiếm trấn áp không biết bao nhiêu năm tháng gây thương tích, hai mắt bị ánh mắt của tà thần đâm bị thương, cảm thấy nguy hiểm, thần đạo hư nhanh chóng lui ra phía sau, nhưng lúc này, tà thần đột nhiên tỉnh lại, há hốc miệng phun ra một đạo hắc quang, như sao băng lao về phía thân thể thần đạo hư, chứng kiến thần đạo hư gặp nguy hiểm, ba người Diệp Thần Phong đồng thời ra tay, đánh về phía hắc quang như sao rơi, muốn nghiền nát hắc quang, cứu thần đạo hư, nhưng hắc quang này tốc độ quá nhanh, công kích của ba người Diệp Thần Phong căn bản không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc nguy cấp, thần đạo hư bất chấp vết thương cũ tái phát, cả thân thể cùng thần hư kiếm dung hợp làm một, chém ra nhất kiếm kinh thiên, chém vào đạo hắc quang lưu tinh kia, phụt phụt phụt, chịu một kích trực diện, thần đạo hư bị hắc quang mà tà thần phun ra đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung để lại vài ngụm máu. Khi hắc quang tiếp tục công kích của ba người Diệp Thần Phong theo sau mà đến, đánh vào hắc quang, hợp lực phá nát hắc quang, cứu thần đạo hư bị thương nặng. Không ngờ nhiều năm tháng trôi qua, tà thần còn có thực lực như vậy. Thần đạo hư bị thương nặng, hai mắt chảy máu, lui đến bên cạnh đám người Diệp Thần Phong, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, hắn có cảm giác với tà thần chi lực đủ để đuổi giết hắn. Thần Hằng Cổ, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Tà thần tỉnh lại, cảm nhận được khí tức của thần Hằng Cổ, phát ra âm thanh hung tàn, hừ, ngươi còn chưa chết, lão phu làm sao sẽ chết. Thần Hằng Cổ hừ lạnh một tiếng, bá đạo đáp lại, thần Hằng Cổ, chúng ta là một giao dịch thế nào, ngươi thả ta rời đi, ta sẽ giúp thần tộc ngươi xây dựng lại. Âm thanh của tà thần như sấm sét từ 9 tầng trời, nổ vang bên tai Diệp Thần Phong, khiến bọn họ đau màng nhĩ, linh hồn run rẩy. Hừ, thần tộc ta là đệ nhất tộc trong vũ trụ, tuyệt đối không làm bạn với loại tạp chủng do thiên tộc các ngươi tạo ra. Thần Hằng Cổ hừ lạnh một tiếng nói, thần Hằng Cổ, ngươi muốn chết. Lời nói của thần Hằng Cổ đã chạm đến nghịch lân của tà thần, khiến hắn phẫn nộ, khiến hắn phát điên, khiến hắn muốn giết người. Đi thôi, với thực lực của chúng ta hôm nay, e rằng giết không chết hắn, chờ chúng ta khôi phục thực lực đỉnh phong, lại nghĩ cách chém giết hắn. Một màn tà thần vừa mới trọng thương thần đạo hư quá kinh người, khiến đám người thần Hằng Cổ không dám đến gần hắn, buộc phải từ bỏ ý định mang vạn vật mẫu kiếm đi. Chuẩn bị rời đi, đại ca ca, ta sẽ không đi cùng các ngươi nữa, ta muốn ở lại nơi này. Mắt không chớp nhìn vạn vật mẫu kiếm, cảm nhận được vạn vật mẫu kiếm đang triệu hoán, Mạch Nhi nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người nói, Mạch Nhi, ngươi muốn, đại ca ca, Mạch Nhi ở đây chờ ngươi, chờ lần sau ngươi dẫn Mạch Nhi rời đi. Mạch Nhi lộ ra một nụ cười dịu dàng, mũi chân đột nhiên nhón lên, với tốc độ cực nhanh bay về phía vạn vật mẫu kiếm giống như cột chống trời kia. Không, khí linh của vạn vật mẫu kiếm, sao ngươi lại trở về? Cảm nhận được khí tức của Mạch Nhi, trong giọng nói của tà thần lộ ra vẻ kinh hoàng, la lớn, phóng thích tà thần chi lực đáng sợ, đánh về phía Mạch Nhi, nhưng tà thần chi lực nhuộm đen không gian còn chưa chạm đến thân thể Mạch Nhi, đã bị một ánh kiếm do vạn vật mẫu kiếm chia ra chém nát. Còn Mạch Nhi thì nắm bắt cơ hội này, chui vào trong vạn vật mẫu kiếm, dung hợp với nó. Khi Mạch Nhi và vạn vật mẫu kiếm dung hợp, một kiếm ý cường đại từ trong vạn vật mẫu kiếm tràn ra, nhanh chóng luyện hóa hắc khí dơ bẩn trên thân kiếm, gia tăng trấn áp chi lực, suy yếu sức mạnh của tà thần. Ngao ngao, bản thần vạn cổ bất diệt. Tà thần phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, phóng thích tà thần chi lực công kích toàn lực, nhưng vạn vật mẫu kiếm hoàn toàn khắc chế hắn, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng không thể phản kháng, tà thần yên tĩnh trở lại, đầm lầy tử vong sôi trào cũng khôi phục bình tĩnh. Mạch Nhi, chờ ta lần sau tới đây nhất định sẽ diệt tà thần, mang vạn vật mẫu kiếm rời đi. Diệp Thần Phong liếc nhìn vạn vật mẫu kiếm đang trấn áp thiên địa, vô địch ở thiên địa, tự lẩm bẩm một tiếng, rồi cùng đám người thần đạo hư rời đi. Cổ thần tích không phải là nơi có cơ duyên, trọng bảo năm xưa của tà tộc cơ hồ đều bị vạn vật mẫu kiếm phá hủy. Diệp Thần Phong không tiếp tục mỏi mòn chờ đợi ở đây, chuẩn bị rời khỏi cổ thần tích. Khi bọn họ rời khỏi sông tử vong chi hà, vốn định hợp lực thu phục tà sát thiên lưu khí linh, nhưng tà sát thiên lưu khí linh cảm nhận được khí tức của thần Hằng Cổ, lập tức trốn vào trong tử vong chi hà, khiến kế hoạch thu phục của đám người Diệp Thần Phong thất bại. Ba vị tiền bối, các ngươi vào trong càn khôn cảnh chữa thương đi, những phiền phức còn lại một mình ta có thể giải quyết. Diệp Thần Phong lại đưa cho ba người thần đạo hư mỗi người một viên sinh chi bổn nguyên linh châu, nói, được. Ba người thần đạo hư uống sinh chi bổn nguyên linh châu, trở về trong càn khôn cảnh, trong thời gian lưu tốc gấp 30 lần, chữa lành trọng thương trên cơ thể. Vù vù vù, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong phân biệt phương hướng một chút, triệu hồi ra bất tử song xí, bay về phía lối vào cổ thần tích. Ước chừng hơn nửa tháng, Diệp Thần Phong với tốc độ kinh người đã xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian hỗn loạn, rốt cuộc tìm thấy cửa vào cổ thần tích, đã rời khỏi cổ thần tích nguy hiểm tứ phía, trấn áp tà thần. Chương 1830, cổ tộc vòng vây. Ông, an tĩnh dãy núi cổ thần tích ở cửa vào đột nhiên xuất hiện từng đạo vầng sáng năng lượng, kinh động đến mười mấy tên đại năng thực lực cực kỳ khủng bố đang ẩn náu trong dãy núi. Sau một khắc, một tòa đại trận uy lực cực lớn như cái lồng chụp vào không gian ở cửa vào, trực tiếp phong tỏa cả không gian. Cổ trận. Khi Diệp Thần Phong đi ra cửa vào cổ thần tích, nhìn thấy cổ trận đang phong tỏa thiên địa, hắn lộ ra một tia tươi cười thâm thúy, bởi vì hắn đã đoán được, kẻ nào gan to đến mức dám hạ đại trận vây khốn mình tại cửa vào cổ thần tích. Diệp Thần Phong, ngươi cuối cùng cũng đi ra. Một thanh âm băng lãnh vang lên, Lục trưởng lão cổ tộc, kẻ trước kia đã chịu nhục nhã từ Diệp Thần Phong, cùng đám người cổ Giang Lưu xuất hiện ở bên ngoài đại trận. Nhìn Diệp Thần Phong đang bị vây khốn trong trận, lộ ra vẻ cừu hận, với tư cách là những nhân vật lớn có ảnh hưởng của cổ tộc, bọn hắn sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã lớn đến vậy? Mà tất cả điều này đều do Diệp Thần Phong mang đến. Hừ, chỉ bằng cổ trận mà muốn vây khốn ta, các ngươi thật quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, phệ thần não nhanh chóng suy diễn, dễ dàng phát hiện ra sơ hở của cổ trận đang vây khốn hắn. Tổ cấp kiếm hồn, phá! Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của hắn, mang theo tổ uy cường đại, một kiếm chém vào chỗ sơ hở của cổ trận, tạch tạch tạch, dưới sự công kích của tổ cấp kiếm hồn, cổ trận uy lực không tầm thường này tan vỡ, xuất hiện vết nứt, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, như một đạo tia chớp nhanh chóng, trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên rất bản lĩnh, chúng ta đã hao phí một tháng thời gian bày ra cổ trận mà vẫn không làm gì được ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong nhẹ nhàng phá trận mà ra, trên mặt cổ Giang Lưu không hề lộ ra một tia sợ hãi. Hắn nở nụ cười quái dị, chậm rãi nói, đừng lãng phí thời gian, để kẻ giật dây các ngươi xuất hiện đi. Diệp Thần Phong nhìn cổ Giang Lưu đang lộ vẻ dữ tợn, khinh thường nói, tiểu bối, ta thấy gan của ngươi rất lớn, ngay cả ta mà cũng dám gây sự. Một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, âm thanh lớn đến mức không gian cũng rung chuyển. Sau một khắc, một lão giả mặc trường bào màu xám sẫm, tóc và râu bạc trắng, chân đạp hai luồng sáng lấp lánh, trên người tản ra tổ uy mãnh liệt, đạp trên hư không chậm rãi đi tới. Tứ Tinh Đạo Tổ. Nhìn lão giả mặc áo xám, đồng tử Diệp Thần Phong hơi co lại, hắn phát hiện lão giả này lại là một Tứ Tinh Đạo Tổ. Cổ Giang Lưu, đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Tuy rằng lão giả áo xám có uy hiếp rất lớn, nhưng Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, thản nhiên nói, chỉ bằng hắn, e rằng vẫn không làm gì được ta. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ, lát nữa lão phu bắt ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo được không? Phụ thân của Cổ Giang Lưu, tam trưởng lão Cổ Sơn của cổ tộc, sắc mặt âm trầm nói, bàn tay phải của hắn lộ ra vẻ trắng nõn như ngọc, còn nhỏ hơn cả bàn tay của nữ nhân, nắm vào hư không một cái, hóa thành một bàn tay lớn che trời, chộp về phía Diệp Thần Phong. Long Thiếu Thiên, cho ta hào hào giáo huấn hắn. Cổ Thái Nguyên đang luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu để chữa thương. Diệp Thần Phong không cưỡng ép đánh thức hắn, hơn nữa Diệp Thần Phong cũng muốn hào hào dạy dỗ một chút đám thế hệ vô pháp vô thiên của cổ tộc, nên đã gọi Long Thiếu Thiên, người đã bước một chân vào cảnh giới Tứ Tinh Yêu Tổ. Ra ngoài, ngâm, một tiếng rồng ngâm chấn động lòng người vang lên. Long Thiếu Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra âm thanh kinh thiên động địa, giống như tiếng vang động núi sông, trực tiếp làm vỡ nát bàn tay lớn mà Cổ Sơn vừa tạo ra. Ngươi quả nhiên là người của Long tộc. Cảm nhận được long uy cường đại tản ra từ người Long Thiếu Thiên, trong ánh mắt sâu thẳm của Cổ Sơn, hào quang bừng sáng, cổ tộc ta tự hỏi không có oán thù gì với Long tộc các ngươi, vì sao ngươi lại tiếp tay cho kẻ khác, lừa gạt con trai ta? Lão đầu, ngươi nói nhảm quá nhiều. Long Thiếu Thiên cũng là một kẻ vô pháp vô thiên, không thèm nói nhảm với Cổ Sơn, hóa thành một đạo long ảnh khổng lồ, đánh về phía Cổ Sơn, cùng hắn bắt đầu đại chiến trên dãy núi. Cổ Sơn tuy đã đột phá đến cảnh giới Tứ Tinh Đạo Tổ, nhưng thời gian đột phá của hắn chưa lâu. Trong khi đó, Long Thiếu Thiên lại có được Tổ Long Châu, bảo vật trấn tộc của Long tộc. Nhờ Tổ Long Châu, hắn hoàn toàn có thể triển khai thực lực đỉnh phong của Tứ Tinh Yêu Tổ. Trong nháy mắt, Long Thiếu Thiên đã chế trụ thế công của Cổ Sơn, công kích hung mãnh khiến hắn liên tiếp bại lui. Đây, chẳng lẽ phụ thân cũng không phải là đối thủ của người Long tộc kia? Nhìn Long Thiếu Thiên bộc phát Tổ Long chi uy, một quyền đánh bay Cổ Sơn, tim của đám người Cổ Giang Lưu như rơi xuống vực sâu, sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Được rồi, đừng xem nữa, đến lượt chúng ta rồi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn đám người Cổ Giang Lưu đang thấp thỏm lo âu, bá đạo đáp lại, tốt, tốt, tốt, đợi lão phu bắt được ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo được không. Lục trưởng lão giận quá hóa cười, bộc phát ra thực lực của Nhị Tinh Đạo Tổ, cầm trong tay một cây cốt trượng lưu động đạo ý cường đại, mang theo cổ uy vô song đánh về phía Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi? Diệp Thần Phong lộ ra một chút khinh thường, Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, thần huyết châu dung hợp, lập tức đạt đến cảnh giới đỉnh phong Nhất Tinh Đạo Tổ. Tiếp đó, hắn triệu hoán ra trung phẩm tổ khí Phi Tiên Kiếm, bộc phát lực lượng gần 800 tỷ cân nghênh đón. Phi Tiên Kiếm cùng cốt trượng của Lục trưởng lão va vào nhau, lập tức bộc phát ra lực phá hoại kinh thiên động địa, càn quét cả không gian. Tuy rằng cảnh giới của Diệp Thần Phong kém xa so với Lục trưởng lão ở cảnh giới Nhị Tinh Đạo Tổ, nhưng Phi Tiên Kiếm là trung phẩm tổ khí, uy lực cực lớn, hơn nữa trong thân thể Diệp Thần Phong tràn đầy lực lượng gần 800 tỷ cân, Một kích cứng rắn, hắn chẳng những không hề rơi vào thế yếu mà ngược lại còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Lục trưởng lão, chúng ta giúp ngươi. Cổ Giang Lưu, Cửu trưởng lão và những người khác nhau nhau ra tay, muốn hợp lực để trọng thương và bắt Diệp Thần Phong. Nguyên Thủy Đạo Thai, vào thời khắc mấu chốt, Nguyên Thủy Đạo Thai ở cảnh giới Tam Tinh Đạo Tổ tách ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, dùng thân hình bền chắc không thể phá vỡ, chặn lại công kích của đám người Cổ Giang Lưu. Các ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Đối mặt đám người Cổ Giang Lưu hung hăng dọa người, Diệp Thần Phong nổi giận, trong cơ thể tản mát ra sát ý vô tận, cả thân thể cùng Phi Tiên kiếm dung hợp vào một chỗ. Một kiếm giết không, một kiếm vô địch, một kiếm đâm ra, không gian hỗn loạn xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm, kiếm quang đáng sợ mang theo xu thế vô địch, chém về phía Cổ Giang Lưu đang quá sợ hãi. Đối mặt một kiếm này, đám người Cổ Giang Lưu sử dụng tất cả vốn liếng công kích, toàn lực suy yếu uy lực một kiếm của Diệp Thần Phong. Ngay khi đám người Cổ Giang Lưu hợp lực ngăn cản được một kiếm vô địch của Diệp Thần Phong, tất cả lỗ chân lông trên người Cổ Giang Lưu đột nhiên dựng đứng lên. Linh hồn lực cường đại của hắn cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, không hề nghĩ ngợi mà toàn lực né tránh, nhưng ngay khi hắn vừa né tránh, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén phá vỡ bầu trời, một kiếm chém trúng eo hắn, trực tiếp chẻ đôi thân thể hắn, máu tươi phun trào như suối. Giang Lưu, Cổ Sơn đang kịch chiến với Long Thiếu Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa nhìn thấy thân thể Cổ Giang Lưu bị Diệp Thần Phong chém làm đôi, hai mắt lập tức đỏ ngầu, quả quyết bỏ Long Thiếu Thiên mà lao về phía Diệp Thần Phong như phát điên. Còn chưa chờ hắn đến gần, Nguyên Thủy Đạo Thai cầm sinh tử bàn cản lại hắn, sinh tử bàn nghiền nát không gian hung hăng đánh vào người hắn, hóa giải một kích chí mạng, đẩy hắn lùi lại, răng rác. Ngay khi Cổ Sơn bị sinh tử bàn đẩy lui, Long Thiếu Thiên thi triển thần thông truyền thừa của Long tộc, một quyền hóa cửu long, đánh vào người Cổ Sơn. Một cách dễ dàng, hắn làm rách nát phòng ngự của Cổ Sơn, đánh bay hắn ra ngoài, máu tươi phun ra từ miệng hắn. Các ngươi còn muốn tái chiến không? Diệp Thần Phong nhìn Cổ Giang Lưu đang nằm trong vũng máu, thân thể bị chém đôi kêu gào thống khổ, và Cổ Sơn bị thương nặng bởi Long Thiếu Thiên, chất vấn một cách vô cùng bá đạo. Tiểu tử, ngươi đừng có kiêu ngạo, ngươi cứ đợi đó mà xem cổ tộc ta đuổi giết đi. Cổ Giang Lưu đã uống đan dược, thân thể nhanh chóng hồi phục, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: Cổ Giang Lưu, ngươi còn dám khiêu khích ta, xem ra không cần phải giữ lại mạng của ngươi nữa rồi. Ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong quét qua gương mặt tái nhợt của Cổ Giang Lưu, sát ý lẫm liệt nói: Ngươi. Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ Diệp Thần Phong, Cổ Giang Lưu run rẩy trong lòng, lập tức nhìn Cổ Sơn cầu cứu: Các hạ, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cổ tộc ta là thế lực bá chủ cấp của hư thần giới, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể chống lại cổ tộc ta sao? Cổ Sơn bị thương nặng, chắn trước mặt Cổ Giang Lưu, sắc mặt âm trầm nói: Ngươi có tin, cho dù ta giết hết các ngươi rồi, cổ tộc các ngươi cũng sẽ không trả thù ta? Diệp Thần Phong cười nhạt, bá đạo nói: Ai, tiểu bối, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng cổ tộc ta không phải là thứ ngươi có thể dễ dàng bắt nạt. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên, một nam tử mặc cửu long trường bào, đầu đội kim quan, lông mày rậm đen, khí vũ hiên ngang xuất hiện. Chương 1831, sự đáng sợ của Diệp Thần Phong. Tộc trưởng, nhìn nam tử mặc cửu long trường bào, Cổ Sơn cùng những người khác trong lòng đại hỉ, nhao nhao tiến lên hành lễ: Tiểu súc sinh, tử kỳ của ngươi đã đến. Cổ Giang Lưu vừa cải tạo thân thể bằng đan dược, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong, trong mắt hắn, tộc trưởng cổ tộc là Cổ Ước đã đến, Diệp Thần Phong cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát khỏi cái chết. Tộc trưởng cổ tộc, Lục Tinh đạo tổ. Diệp Thần Phong bình tĩnh nhìn Cổ Ước, từ trên người hắn cảm nhận được một khí tức nguy hiểm nồng nặc. Tiểu bối, nói cho ta biết, ngươi đã nhìn thấy gì trong cổ thần tích? Hai tròng mắt sâu thẳm của Cổ Ước bắn ra hào quang vạn trượng, nhìn Diệp Thần Phong, ra lệnh bằng một giọng điệu không thể kháng cự: Đã thấy rất nhiều thứ, còn cứu được một người của các ngươi nữa. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc bình thản nói: Người nào? Cổ Ước khẽ cau mày hỏi. Cổ Thái Nguyên. Diệp Thần Phong nói ra một tin động trời. Cái gì? Vẻ mặt không hề bận tâm của Cổ Ước lộ ra một sự chấn động mạnh mẽ, hai đạo ánh mắt như thực chất đâm thẳng vào mắt Diệp Thần Phong, muốn xem thấu tâm tư của hắn. Sao, không tin lời ta? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói: Được thôi, ta sẽ đưa Cổ Thái Nguyên ra đây. Vừa nói, Diệp Thần Phong thông qua càn khôn cảnh cưỡng ép đánh thức Cổ Thái Nguyên đang chữa thương bằng cách luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu, đưa hắn từ trong càn khôn cảnh ra. Thúc thúc, thật sự là ngươi? Nhìn Cổ Thái Nguyên tóc bạc trắng, thân thể có chút gầy gò, Cổ Ước vẫn nhận ra thân phận của hắn qua hình dáng khuôn mặt, toàn thân tỏ ra kích động dị thường. Còn Cổ Sơn và đám người Cổ Giang Lưu thì tất cả đều mắt choáng váng, bọn họ nằm mơ cũng không thể nghĩ đến Diệp Thần Phong lại có thể cứu Cổ Thái Nguyên, người đã mất tích không lâu, ra khỏi cổ thần tích. Cổ Ước nhìn tộc trưởng cổ tộc, Cổ Thái Nguyên cũng rất kích động, vài bước tiến lên nắm lấy tay Cổ Ước: Cha ta có khỏe không? Gia gia rất khỏe, vẫn luôn tọa trấn tại tổ mạch của cổ tộc. Cổ Ước nói, đúng rồi thúc thúc, ngươi là được hắn cứu ra sao? Cổ Ước nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt phức tạp, giọng nói trầm thấp, không sai, Diệp công tử đã cho ta một sinh mệnh thứ hai, nếu như không gặp được Diệp công tử, cả đời này ta sẽ không thể sống mà rời khỏi Cổ Thần Tích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cổ Thái Nguyên nhẹ gật đầu, cảm kích nói, được rồi, Diệp công tử, ngươi đã cứu thúc thúc ta, đối với cổ tộc ta có ân, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Cổ Ước nói, ha ha, xóa bỏ. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng nói, chỉ bằng mấy kẻ phế vật vô dụng này, cũng có thể đền tội ta cứu cổ nhân, chỉ cần ta cho vật cổ nhân, có thể bù đắp 10 cái mạng của bọn chúng. Ngươi, mặt Cổ Ước sầm xuống, với tư cách là tộc trưởng của cổ tộc, chưa từng có ai to gan đến vậy, dám khiêu khích hắn. Cổ Ước, các ngươi cùng Diệp công tử có mâu thuẫn. Sắc mặt Cổ Thái Nguyên khẽ biến thành trầm xuống, nhỏ giọng nói, hắn rất rõ lực lượng sau lưng Diệp Thần Phong đáng sợ đến mức nào. Nếu như thần hằng cổ, thần đạo hư khôi phục thực lực, hắn lại khống chế Điên Phong Tà Tổ, thì cả cổ tộc cũng chỉ có một người có khả năng áp chế hắn. Hơn nữa, về thân thế của Diệp Thần Phong, hắn càng có nhiều suy đoán, chủ nhân của Hỗn Độn Thần Mộc, sao có thể là người bình thường? Ừ, hắn vừa xảy ra chút xung đột với con trai tam trưởng lão của cổ tộc ta. Cổ Ước nhẹ gật đầu, nói một cách đơn giản, ai là Cổ Sơn, Cổ Giang Lưu? Mặt Cổ Thái Nguyên sầm xuống, lớn tiếng chất vấn, Cổ Sơn, Cổ Giang Lưu bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Cổ Sơn đã từng nghe đến danh Cổ Thái Nguyên, biết rõ hắn chính là thiên tài xuất sắc nhất của cổ tộc Thượng Cổ. Càng là con trai của lão tổ cổ tộc, nên không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn tiến lên hành lễ. Các ngươi thật là to gan chó, lại dám đắc tội cả Diệp công tử, có tin ta sẽ vặn đầu chó của các ngươi xuống không? Cổ Thái Nguyên căm tức nhìn Cổ Sơn và những người khác, lớn tiếng cảnh cáo nói, thúc thúc, ngươi đây là. Mặt Cổ Ước biến sắc nói, Cổ Ước, Diệp công tử có ân với cổ tộc ta, nếu như ngươi lấy oán báo ân, đừng trách ta không nhận ngươi là cháu. Cổ Thái Nguyên lộ ra vẻ uy nghiêm nói, thế nhưng, thế nào, ngươi làm tộc trưởng của cổ tộc mà không để ta vào mắt sao? Cổ Thái Nguyên thật sự không muốn cổ tộc đối đầu với Diệp Thần Phong, kiên quyết nói, Cổ Ước không dám. Cổ Ước liếc nhìn Diệp Thần Phong, không hề có vẻ gì lo lắng, cúi đầu xuống, cho ta đứng qua một bên, nơi này để ta giải quyết. Cổ Thái Nguyên bá đạo ra lệnh, chuyển ánh mắt sang Cổ Sơn và Cổ Giang Lưu đang sợ hãi. Ta không cần biết giữa các ngươi và Diệp công tử có ân oán gì. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi phải xin lỗi Diệp công tử, cho đến khi nào hắn bằng lòng tha thứ. Nếu như các ngươi không thể nhận được sự tha thứ của Diệp công tử, vậy đừng trách ta vì cổ tộc mà thanh lý môn hộ. Cổ Thái Nguyên nghiêm nghị ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Cổ Thái Nguyên, Cổ Sơn và đám người Cổ Giang Lưu trước tiên đưa mắt về phía Cổ Ước, nhưng khi thấy hắn nhắm mắt lại, bọn họ biết Cổ Ước không muốn đắc tội Cổ Thái Nguyên nên đã chọn khoanh tay đứng nhìn. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể đến trước mặt Diệp Thần Phong nhận lỗi. Cổ Giang Lưu, ta đã nói với ngươi rồi, cho dù ta giết ngươi, cổ tộc của ngươi cũng sẽ không trả thù ta, bây giờ ngươi tin chưa? Diệp Thần Phong nhìn đám người Cổ Giang Lưu đang nhẫn nhục, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, lạnh lùng nói, Diệp công tử, là chúng ta có mắt không tròng đã đắc tội ngươi, xin ngươi hãy tha thứ cho chúng ta. Cổ Giang Lưu gắt gao cắn hàm răng, nhục nhã cố thốt ra mấy chữ, thế nào, còn không phục? Nhìn vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt âm trầm của hai cha con Cổ Giang Lưu, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, quỳ xuống, ngươi, thế nào, không nghe thấy lời ta? Diệp Thần Phong nhìn hai cha con Cổ Giang Lưu giận dữ ngút trời, nói, lời của ta không thích lặp lại lần thứ hai, nếu như các ngươi không quỳ, vậy đừng trách ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Không nghe thấy Diệp công tử nói sao? Nếu còn do dự, không cần Diệp công tử ra tay, ta liền vặn gãy đầu các ngươi. Cổ Thái Nguyên thấp giọng nói, thúc thúc, làm như vậy có phải hơi quá đáng không? Cổ Sơn dù sao cũng là tam trưởng lão của cổ tộc ta, hắn bị người khi dễ như vậy, cổ tộc ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cổ Ước có chút tức giận truyền âm nói, Cổ Ước, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra mấu chốt của vấn đề sao? Cổ Thái Nguyên nhẹ nhàng thở dài trong lòng, truyền âm nói, thúc thúc, ý của ngươi là, ngươi xem ai có thể còn sống rời khỏi Cổ Thần Tích? Hơn nữa ta bị Cổ Thần Tích giam cầm không ít năm tháng, mà hắn lại có thể nhẹ nhàng cứu ta ra, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngươi sao? Cổ Thái Nguyên truyền âm nhắc nhở, thúc thúc, ngươi nói là Diệp Thần Phong này nắm trong tay một cỗ lực lượng kinh khủng. Cổ Ước bực sắc, truyền âm nói, Diệp Thần Phong này đứng sau lưng ba tên đỉnh phong tổ cảnh đại năng, mà đây vẫn chỉ là những gì ta thấy, phía sau hắn không biết còn có bao nhiêu lực lượng. Cổ tộc ta vì mấy người vô dụng mà đắc tội bực này thần nhân, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Cổ Thái Nguyên truyền âm nói, tạ ơn thúc thúc, ta hiểu rồi. Cổ Ước hít một hơi, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã thay đổi long trời lở đất. Hắn rốt cuộc biết gốc rễ sự ngông cuồng của Diệp Thần Phong ở đâu. Có ba đại đỉnh phong tổ cảnh đại năng chống lưng, hư thần không ra, hắn quả thực có thể tung hoành. Cổ Sơn, Cổ Giang Lưu, nếu các ngươi không thành khẩn xin lỗi vì đã chọc giận Diệp công tử, ta lập tức trục xuất các ngươi khỏi cổ tộc, giao cho Diệp công tử xử trí. Cổ Ức lớn tiếng ra lệnh, "Vâng, tộc trưởng." Thái độ vỡ vụn của Cổ Ức khiến trong lòng hai người Cổ Sơn cuối cùng cũng có chút may mắn. Bọn hắn nhục nhã quỳ rạp xuống đất, cắn răng quỳ xuống tạ tội, "Ta biết các ngươi không phục, bất quá không sao, hoan nghênh các ngươi tùy thời tìm ta trả thù." Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Cổ Ức một cái, không tiếp tục hùng hổ dọa người, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, liền mất hứng thú với bọn họ. Chương 1832, ta vì đạo tổ. "Diệp công tử, lần này là cổ tộc ta không đúng, xin ngươi đừng oán hận chúng ta, ta cam đoan với ngươi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa." Biết Diệp Thần Phong nắm trong tay lực lượng, giọng nói của Cổ Ức cũng khách khí hơn ba phần, bảo đảm nói, "Cổ tộc trưởng, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, không biết Sát Lục chi mộ đã bị người công phá chưa?" Diệp Thần Phong không xoắn suýt vào xung đột với cổ tộc, chuyển sang chuyện khác, Sát Lục chi mộ đã bị chư tộc mượn hư thần khí công phá. Đại cơ duyên trong Sát Lục chi mộ cũng bị chư tộc cướp đi. Trong đó thần thiên tộc đã nhận được cơ duyên chân quý nhất của Sát Lục chi mộ, nhưng là cái gì thì không ai biết. Cổ Ức thấy đơn giản, nói như vậy, bây giờ có thể sử dụng không gian trùng động rồi chứ? Diệp Thần Phong hỏi, "Diệp công tử muốn đi đâu? Ta dùng không gian trùng động tiễn ngươi đi." Biết nội tình tinh khủng của Diệp Thần Phong, Cổ Ức cũng muốn kết giao với Diệp Thần Phong, dù sao kết giao một vị cường giả, đối với cổ tộc mà nói chỉ có lợi mà không có hại. "Được, vậy làm phiền cổ tộc trưởng tiễn chúng ta đến biên giới Long Giới." Diệp Thần Phong nói, "Long Giới?" Cổ Ức hàm ý sâu xa nhìn Diệp Thần Phong, "Diệp công tử, gần đây Long Giới cực kỳ hỗn loạn, Long Giới đã bị phong tỏa, người bình thường căn bản không thể vào trong." "Ta biết, ta không vào Long Giới, ta đi dạo ở biên giới Long Giới thôi." Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm hồ nói, "Vậy thì tốt, Vạn Cổ Thành có không gian trùng động, ta lập tức sai người mở, tiễn công tử đến biên giới Long Giới." Thấy Diệp Thần Phong không muốn nói nhiều, Cổ Ức cục không hỏi thêm, gọi Cổ Giang Lưu có chút chật vật, bảo hắn mở không gian trùng động, tiễn Diệp Thần Phong đến biên giới Long Giới. "Diệp công tử, ân tình của ngươi đối với ta, ta ghi nhớ trong lòng, sau này có cần gì cứ đến cổ tộc tìm ta, bất luận chuyện gì, ta đều sẽ dốc toàn lực giúp ngươi." Cổ Thái Nguyên đứng ở bên ngoài không gian trùng động, nhìn Diệp Thần Phong mang rất nhiều bí mật, nhẹ giọng hứa hẹn, "Được, có lẽ ngày sau thật sự phải phiền đến cổ lão giúp đỡ." Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, "Vậy nhé cổ lão, cổ tộc trưởng, ta đi đây, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong, Diệp Thần Phong tiến vào bên trong không gian trùng động, thông qua không gian trùng động xuyên qua tinh vực bao la, đi đến Long Giới. "Tam trưởng lão, ngươi có lời gì cứ hỏi đi." Tiễn Diệp Thần Phong một đoàn người đi, Cổ Ức nhìn Cổ Sơn muốn nói lại thôi, nhỏ giọng nói, "Tộc trưởng, Thái thượng trưởng lão, tiểu tử kia rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến các ngươi phải cố kỵ như vậy?" Lão luyện Cổ Sơn ngửi thấy khí tức không tầm thường, nếu Diệp Thần Phong không có bối cảnh đặc thù, Cổ Ức tuyệt đối sẽ không cúi đầu. "Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Diệp Thần Phong kia không đơn giản, coi như hắn giết thật ngươi, ta cũng không có cách nào báo thù cho ngươi." Cổ Ức hít sâu một hơi nói, "Chuyện này, được rồi, không cần nói gì nữa. Hôm nay chuyện này coi như cho hai cha con ngươi một bài học đi." Cổ Ức khoát tay áo nói, nói xong, hắn dẫn theo một đoàn người cổ tộc rời khỏi Vạn Cổ Thành. Vạn Cổ Thành cách Long Giới quá xa xôi, dù thông qua không gian trùng động cũng cần mấy tháng mới có thể đến. Trước khi đến Long Giới, Diệp Thần Phong tiến vào Càn Khôn Cảnh, tìm đến thần Ma Trúc Long, Long Thiếu Thiên, Khổng Tước Vương, Linh Ngư, Hạ Văn Điệp, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư và Phệ Không Trùng. "Đến, ta có quà cho các ngươi." Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, lấy ra 8 viên hỗn độn thần quả, đưa cho đám người thần Ma Trúc Long. Đây là, cảm nhận được hỗn độn thần quả ẩn chứa hỗn độn chi lực khổng lồ. Đám người thần Ma Trúc Long trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi, "Đây là hỗn độn thần quả, là trái cây do hỗn độn thần mộc sinh ra?" Diệp Thần Phong giải thích, "Hỗn độn thần quả." Thần Ma Trúc Long hít vào một hơi, kinh ngạc vui mừng nói, "Thần Phong, hỗn độn thần mộc của ngươi đã trưởng thành, có thể thay nghén hỗn độn thần quả rồi." Với tư cách vương giả của thần ma nhất tộc, thần Ma Trúc Long đã nghe qua hỗn độn thần quả, biết rõ giá trị của nó. Vào thời thượng cổ, một viên hỗn độn thần quả giá trị có thể so với tổ đan cao cấp nhất, đủ để khiến đỉnh phong tổ cảnh đại năng tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. "Hỗn độn thần mộc của ta cơ bản đã đại thành." Diệp Thần Phong gật đầu nói, "Với uy lực của hỗn độn thần mộc hiện nay, có thể đối kháng với cực phẩm tổ khí." "Giống giống, lão đại, vậy chúng ta không khách khí." Mắt tròn xoe của hỗn độn thần thú ánh lên vẻ nóng rực. Nó nuốt chừng một quả hỗn độn thần quả có lợi cực lớn với nó, tìm đến một nơi linh khí nồng đậm để chữa thương. "Đa tạ Diệp thiếu, có viên hỗn độn thần quả này, ta có lòng tin trong thời gian ngắn đột phá đến nhất tinh yêu tổ cảnh giới." Khổng Tước Vương kích động nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đi theo Diệp Thần Phong trong một thời gian ngắn, chính mình lại có cơ hội bước vào cảnh giới yêu tổ mà hắn hằng mơ ước. "Được rồi, mọi người nhanh chóng tu luyện đi, đến Long Giới, ta cũng cần sự trợ giúp của mọi người." Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt kích động của đám người thần Ma Trúc Long, mở miệng nói, "Được." Nói xong, thần Ma Trúc Long, Long Thiếu Thiên cầm lấy hỗn độn thần quả vô cùng chân quý, tìm nơi luyện hóa tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn. Hô, đã đến lúc trùng kích nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Thần Phong lấy ra giọt cổ huyết vô cùng chân quý, gần với hồng mông chi huyết, trực tiếp nuốt vào bụng, mượn cổ huyết chi lực, kết nối thánh hạch, trùng kích đạo tổ chi cảnh. Đạo tổ, vạn đạo chi chủ, không chỉ cần tu luyện đến cảnh giới cực hạn, tôi luyện thân thể, mà còn cần thăng hoa đạo ý, dung nhập đạo ý vào thánh linh, khiến thánh linh biến chất, lột xác thành thánh hạch, mới có thể cuối cùng bước vào đạo tổ chi cảnh. Thật là huyết mạch chi lực cường đại, không hổ là thứ gần với hồng mông chi huyết. Khi Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa cổ huyết, cảm nhận được cổ huyết ẩn chứa huyết mạch chi lực mênh mông, vừa nâng cao phẩm chất hồng mông chi huyết, vừa nhanh chóng nâng cao thực lực của hắn. Tuy nhiên, luyện hóa cổ huyết chỉ là bước đầu tiên đột phá đạo tổ. Có thể lĩnh ngộ đạo ý quỷ dị, khiến thánh linh lột xác thành thánh hạch mới là quan trọng nhất. Văn Điệp, để tăng tốc độ quy nhất đạo ý, Diệp Thần Phong tìm đến Hạ Văn Điệp, nàng vừa ăn hỗn độn thần quả, toàn lực luyện hóa trùng kích nhị tinh đạo thần cảnh giới. Văn Điệp, ta cần mượn tiên thiên đạo thể của ngươi, cảm ngộ đạo ý, khiến đạo ý quy nhất, bước vào đạo tổ chi cảnh. Nhìn Hạ Văn Điệp mặc váy dài màu trắng, khí chất trang nhã, xinh đẹp hơn cả tiên tử trong tranh, hắn nhẹ nhàng nói, ừ, ta giúp ngươi. Hạ Văn Điệp mặt ửng hồng, ngừng tu luyện, cùng Diệp Thần Phong đi đến một nơi kín đáo, hai người đã sớm có quan hệ thân mật, không hề ngượng ngùng, tự nhiên ôm nhau. Khi quần áo trên người cả hai ngày càng ít, bọn họ ngã xuống một chiếc giường lớn do linh vụ tụ tập mà thành, như hai con rắn trơn mềm, quấn lấy nhau, trong những thanh âm mê ly, hai người hoàn mỹ hòa làm một, viết nên những chương tình ái. Tiên thiên đạo thể quả nhiên cường đại, nhìn làn da kiều diễm, đôi mắt đầy nước của Hạ Văn Điệp đang nắm chặt cánh tay mình. Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng sự cường đại của tiên thiên đạo thể. Dưới sự tẩm bổ của tiên thiên đạo thể, năm đại đạo ý Diệp Thần Phong lĩnh ngộ bắt đầu quy nhất, chậm rãi tan vào trong thánh linh. Theo năm đại đạo ý dung hợp, thánh linh ẩn chứa năng lượng khổng lồ cũng bắt đầu ngưng kết, chậm rãi tiến hóa thành thánh hạch. Khi Diệp Thần Phong mượn thân thể Hạ Văn Điệp tăng tốc độ đạo ý quy nhất, Hạ Văn Điệp cũng nhận được phần lớn lợi ích trong lúc song tu với Diệp Thần Phong. Tinh thần huyết mạch càng cường đại hơn, thực lực bản thân cũng tự nhiên mà đột phá lên nhị tinh đạo thần cảnh giới. Đúng lúc Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp không biết mệt mỏi song tu, một cỗ khí tức cường đại bắt đầu trào dâng trong ngũ tầng không gian của Càn Khôn cảnh. Luyện hóa hỗn độn thần quả, Long Thiếu Thiên vượt qua một bước khó khăn, đột phá lên tứ tinh yêu tổ cảnh giới. Không lâu sau khi Long Thiếu Thiên đột phá tứ tinh yêu tổ, một khí thế khổng lồ khác lại xuất hiện trong Càn Khôn cảnh. Thần ma trúc long hậu tích bạc phát, nhờ hỗn độn thần quả cũng đột phá cảnh giới, đạt đến nhị tinh đạo tổ chi cảnh. Long Thiếu Thiên, thần ma trúc long trước sau đột phá, nhưng Diệp Thần Phong nội tình sâu sắc lại chậm chạp không thể vượt qua bước khó khăn đó. Bất quá hắn cũng không gấp, vừa không biết mệt mỏi cùng Hạ Văn Điệp song tu, thưởng thức tư vị tuyệt vời, vừa kiên nhẫn tu luyện. Cuối cùng, khi Diệp Thần Phong sắp xuyên qua không gian trùng động, đến đích, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa cổ huyết, dưới sự giúp đỡ của Hạ Văn Điệp, ngưng tụ thánh hạch, bước ra bước cuối cùng, đột phá lên nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Chương 1833, Long giới. Cảm ơn ngươi Văn Điệp, không có ngươi, ta không thể nhanh chóng đột phá cảnh giới như vậy. Vừa đột phá tổ cảnh, Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, ánh mắt đáng sợ xuyên thủng hàng nghìn mét, dường như có thể xé rách không khí, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể kéo thiên địa đại thế, một chưởng giáng xuống, đủ sức làm sập núi cao. Đạo tổ quả nhiên cường đại, thánh hạch ngưng tụ vạn đạo quy nhất này, mạnh mẽ hơn thánh linh rất nhiều. Cảm nhận chiến lực tăng lên mấy chục lần, lực lượng thân thể đạt đến 3000 ức cân, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, hắn cảm thấy, với lực lượng hiện tại, đốt hồng mông chi huyết một quyền có lẽ có thể đánh nổ một nhị tinh tổ cảnh đại năng. Mà hồng mông huyết mạch dung hợp cổ huyết, phẩm chất lần nữa tăng lên, một khi đốt, có thể duy trì 10 ngày. Thần Phong, ta là của ngươi, dù phải hy sinh tính mạng vì ngươi, ta cũng nguyện ý. Cảm nhận được sự lột xác của Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp còn vui hơn cả hắn, rúc vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn, động tình nói, đến đây Văn Điệp, trong cơ thể ta còn chút cổ huyết chi lực, giúp ngươi đột phá tam tinh đạo thần đi. Chạm vào làn da bóng loáng như sữa bò của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong nở nụ cười xấu xa, dùng sức hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, leo lên đôi gò bồng đào khiến người ta mê đắm. Trong ánh mắt long lanh như nước của Hạ Văn Điệp, tiếp tục viết nên những chương tình ái, năng lượng cổ huyết ẩn chứa vô cùng cường đại. Khi Diệp Thần Phong dung nhập cổ huyết còn sót lại vào cơ thể Hạ Văn Điệp, trực tiếp giúp nàng phá tan bình cảnh cảnh giới, trong thời gian ngắn đột phá lên tam tinh đạo thần cảnh giới. Sau khi đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp lại âu yếm nhau một hồi, mới bắt đầu củng cố cảnh giới. Trong khi bọn họ tăng lên cảnh giới, Linh Ngư, Khổng Tước Vương, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Vệ Không Trùng luyện hóa hỗn độn thần quả cũng đều đột phá cảnh giới và đẳng cấp. Trong đó, Khổng Tước Vương đột phá lên nhất tinh yêu tổ, Linh Ngư có chân thần huyết mạch và thần viên huyết mạch nhờ hỗn độn thần quả đột phá hai cấp cảnh. giới, đạt đến tam tinh đạo thần cảnh giới, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, phệ không trùng đạt đến huyền cấp tổ thú, tương đương với lục tinh yêu thần. Giống giống, lão đại, ngươi còn hỗn độn thần quả không? Hỗn độn thần thú luyện hóa hỗn độn thần quả, hỗn độn chi lực trong cơ thể càng thêm tinh túy. Chớp đôi mắt to, vẻ mặt khát khao hỏi, ta còn một viên, Diệp Thần Phong tổng cộng có 9 viên hỗn độn thần quả. Sau khi chia cho đám người thần ma Trúc Long, chỉ còn lại một viên cuối cùng, lão đại, ngươi có thể cho ta viên hỗn độn thần quả cuối cùng không? Ta muốn mượn nó để trùng kích nhất tinh yêu tổ cảnh giới. Hỗn độn thần thú ẩn chứa hỗn độn chi lực cường đại. Hỗn độn thần quả đối với nó còn quan trọng hơn cả cực phẩm tổ đan. Luyện hóa thêm một viên hỗn độn thần quả, nó có niềm tin tuyệt đối đột phá lên nhất tinh yêu tổ cảnh giới. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem viên hỗn độn thần quả cuối cùng đưa cho hỗn độn thần thú. Lão đại, ta yêu ngươi chết mất. Hỗn độn thần thú hú lên quái dị, nuốt chửng viên hỗn độn thần quả, lao về phía Diệp Thần Phong, kích động muốn hôn y. Ai u, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, hỗn độn thần thú chưa kịp hôn Diệp Thần Phong đã bị y một quyền đánh bay ra ngoài. Văng xa mấy nghìn mét, đau đớn rên rỉ, hô, đã đến lúc tiến vào long giới rồi. Mọi người thực lực đã được tăng lên rất nhiều, Diệp Thần Phong không chờ đợi nữa. Mang theo phệ không trùng đi ra khỏi càn khôn cảnh, chuẩn bị trực tiếp thôn phệ không gian trùng động để tiến vào long giới đang bị phong tỏa. Phệ không trùng, xem ngươi đấy, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng toàn bộ long giới. Tìm được một chỗ không gian bích tương đối yếu ớt, yên tâm đi chủ nhân, tối đa 3 ngày, ta liền có thể đánh thông long giới, đột phá đến huyền cấp tổ thú, có được lục tinh yêu thần chi lực, phệ không trùng có năng lực thôn phệ không gian đã tăng lên rất nhiều. Nó mở to miệng đầy răng nanh, điên cuồng thôn phệ không gian bích. Rất nhanh đã cắn một lỗ hổng thật lớn trên không gian cứng rắn. Ước chừng 3 ngày sau, Diệp Thần Phong xuyên qua không gian trùng động do phệ không trùng đục mở, tiến vào bên trong long giới. Long giới, đây là giới trong truyền thuyết của rồng sao? Xuyên qua không gian bích, nhìn thấy trước mắt là một nguyên thủy xâm lâm bao la vô biên. Những bụi cây cao vài chục trượng, cổ thụ che trời, cùng một con sông dài như biển cả, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái, mọi thứ ở long giới đều hùng vĩ hơn so với ngoại giới. Những dòng sông lớn như biển cả, không nhìn thấy điểm cuối. Ở bên ngoài rất khó thấy được, Long Thiếu Thiên, chúng ta đến long giới rồi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi Long Thiếu Thiên đang củng cố tứ tinh yêu tổ cảnh giới từ trong càn khôn cảnh ra. Đã trở về, ta rốt cuộc đã trở về. Cảm nhận được khí tức quen thuộc trong long giới, Long Thiếu Thiên không kìm được hít sâu một hơi, vẻ kích động hiện rõ trên gương mặt gầy gò. Đi thôi, chúng ta vào long giới xem tình hình long giới bây giờ thế nào. Diệp Thần Phong nói, ừ, Long Thiếu Thiên gật đầu, kiềm chế sự kích động trong lòng. Đi theo Diệp Thần Phong về phía Nguyên Thủy Xâm Lâm, chuẩn bị băng qua khu rừng này, tiến vào thành trì Long Giới để tìm hiểu thông tin. Long Giới này quả không hổ là thánh địa của yêu tộc. Khi xuyên qua Nguyên Thủy Xâm Lâm, Diệp Thần Phong cảm nhận được rất nhiều yêu thú cường đại, thậm chí có một vài tổ thú hiếm gặp bằng linh hồn lực cường đại của y. Long Thiếu Thiên, ngươi từng đến đây rồi sao? Nhìn thấy bìa rừng ngày càng gần, Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên đáp xuống rừng, dẫm lên lớp lá cây và cành cây dày, vừa đi vừa nói, từng đến rồi. Khu rừng này là một nhánh của Ứng Long Sơn Mạch, thuộc về Ứng Long tộc. Long Thiếu Thiên nói, Long tộc các ngươi chia thành bao nhiêu chủng tộc? Diệp Thần Phong hỏi, Long tộc vốn chia thành 9 đại chủng tộc, nhưng Long tộc càng mạnh, khả năng sinh sôi nảy nở càng kém. Hơn nữa cuộc chiến thượng cổ quá tàn khốc, tộc Long nhất mạnh nhất của ta đã diệt vong. Hiện tại chỉ còn lại Kim Long tộc, Hắc Long tộc, Ngân Long tộc, Thiên Long tộc, Ứng Long tộc, Giao Long tộc, Ly Long tộc và Long Xà tộc 8 tộc. Long Thiếu Thiên kể chi tiết, vậy trong 8 tộc Long tộc, tộc nào mạnh nhất? Diệp Thần Phong hỏi, Kim Long tộc mạnh nhất, sau khi tổ Long tộc diệt vong, các đời Long Hoàng của Long tộc đều xuất thân từ ngũ trảo Kim Long của Kim Long tộc. Bất quá Hắc Long tộc, Ngân Long tộc và Thiên Long tộc ta cũng không hề yếu hơn Kim Long tộc bao nhiêu. Trong tộc cũng có lục tinh yêu tổ trấn giữ, Ngân Long tộc, Giao Long tộc, Ly Lộc tộc thì yếu hơn một chút, là Long tộc nhị đẳng của Long giới, còn Long Xà tộc yếu nhất, nhưng số lượng của chúng đông nhất, hầu hết các thành trì ở Long giới đều có người Long Xà tộc. Và số lượng của chúng chiếm 8 phần toàn bộ Long giới. Vậy Long tộc các ngươi có hư thần trấn giữ không? Diệp Thần Phong đã có hiểu biết đơn giản về Long tộc. Hỏi tiếp, có, Long tộc ta có Long thần, mà Long thần chính là đại năng hư thần, cũng là người trưởng khống giới Long chân chính, là tinh thần chi trụ. Long Thiếu Thiên gật đầu nói, theo lý thuyết, Long tộc có Long thần trấn giữ thì không nên có nội loạn. Chẳng lẽ có thế lực bên ngoài nhúng tay vào? Diệp Thần Phong cảm thấy nội loạn của Long tộc không hề đơn giản. Hẳn là có một bàn tay đen đứng sau giúp đỡ. Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên vừa trò chuyện vừa đi. Dần đến biên giới Nguyên Thủy Xâm Lâm, đột nhiên một tiếng thét chói tai của phụ nữ truyền đến tai hai người. Nghe thấy tiếng kêu thất kinh, có chút đau đớn, Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên liếc nhau, lộ ra nụ cười lạnh lùng, chậm rãi tiến đến. Chương 1834, cố nhân, không, đừng mà, cầu xin các ngươi đừng làm hại ta. Một nữ tử quần áo rách nát nghiêm trọng, lộ ra làn da trắng như tuyết, đầu tóc rối bù, nước mắt ràn rụa, ngã trên đám cỏ dại, ra sức đạp hai chân trắng như tuyết, hoảng loạn cầu xin tha thứ. Hồ đi, ngươi có la rách cổ họng cũng vô ích, ở đây không ai có thể cứu ngươi đâu. Ba người đàn ông lộ ra nụ cười không có ý tốt, không ngừng xé rách y phục trên người nữ tử, đè chặt đôi chân đang vùng vẫy của nàng. Khi chiếc váy dài tả tơi trên người cô gái bị ba người xé rách, từng tiếng bước chân nhỏ truyền đến, cứu, cứu mạng. Nghe thấy tiếng bước chân, nữ tử lập tức gằn giọng, khàn khàn kêu cứu, con mẹ nó, nơi này không phải chuyện của các ngươi, không muốn chết thì cút nhanh cho ta. Một tên nam tử toàn thân phủ đầy lông gáy dày, má trái đầy vảy rắn, đôi mắt tam giác bắn ra vẻ hung tợn, cảnh cáo, các ngươi diễn màn này, chẳng phải là để dụ chúng ta đến đây sao, sao bây giờ lại muốn chúng ta rời đi? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn nữ tử toàn thân đầy vết đỏ, lộ ra vẻ xuân tình mê người, cùng ba tên nam tử yêu đế cảnh, cười nói, ừ. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, ba tên yêu đế nam tử và nữ tử đáng thương lập tức thay đổi sắc mặt. Ngay sau đó, nữ tử chịu nhục nhã bóp nát một khối trận bàn giấu trong lòng bàn tay, khởi động đại trận giấu trong rừng, vây khốn Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên trong trận. Tiểu tử, các ngươi biết rõ là cạm bẫy, còn dám bước vào, ta thấy các ngươi chán sống rồi. Nam tử hung hăng rũi lưỡi đỏ liếm môi, sát khí ngút trời nói, trận giết. Theo bốn người liên tục rót yêu lực vào trận, hàng nghìn đạo trận văn màu đen xuất hiện trong đại trận, giống như những con rắn đen bay lượn trên trời, tấn công hung mãnh vào hai người Diệp Thần Phong. Hừ, trận nhỏ như thế mà cũng muốn giết ta. Tuy đại trận này trông có vẻ sát khí ngút trời, nhưng trong mắt Diệp Thần Phong lại quá tầm thường. Y lạnh lùng hừ một tiếng, vung quyền đánh ra, luồng quyền mang hơn 3.000 ức cân kéo theo đuôi sáng dài, phá tan từng đạo trận văn màu đen, đánh vào trận đồ trên hư không. Tạch tạch tạch, chịu một quyền của Diệp Thần Phong, đại trận do bốn người khổ công bày ra vỡ tan từng vết nứt. Cảnh tượng kinh hoàng khiến bốn người choáng váng. Tiền, tiền bối, chúng ta sai rồi, xin ngài tha cho chúng ta đi. Chứng kiến uy lực của Diệp Thần Phong, phòng tuyến trong lòng bốn người vỡ vụn, sợ đến toát mồ hôi lạnh, không dám kiêu ngạo nữa, vội quỳ xuống đất cầu xin Diệp Thần Phong tha thứ. Nhìn bốn người dập đầu cầu xin, Diệp Thần Phong không chút lay động, nhẹ nhàng vung tay, dao động không gian, oanh kích mạnh vào thân thể bốn người, trực tiếp đánh bọn chúng bất tỉnh, siêu hồn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của phệ thần não, tiến hành siêu hồn từng người, biết được thông tin quan trọng về long giới. Các ngươi đáng chết. Trong quá trình siêu hồn, Diệp Thần Phong phát hiện bốn người ác quán đầy mình, số long tộc chết dưới tay bọn chúng vượt quá 100 người. Hơn nữa thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, bọn chúng trực tiếp bóp nát đầu của nạn nhân để kết liễu mạng sống. Sao rồi Diệp thiếu, có thu hoạch gì không? Nhìn Diệp Thần Phong bóp nát đầu của bốn người, Long Thiếu Thiên đến bên cạnh y, hỏi nhỏ, thu hoạch không nhỏ, long giới đã xảy ra đại loạn, liên lụy đến 8 tộc long tộc. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mà ứng long tộc gần chúng ta nhất đang bị một thế lực thần bí tấn công. Ứng long tộc gặp nguy hiểm, sắc mặt Long Thiếu Thiên hơi thay đổi, nói, Diệp thiếu, ta có quan hệ tốt với ứng long tộc, chúng ta mau đi cứu viện thôi. Được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lấy đi di vật của bốn người, triệu hồi bất tử song xí, bay về phía tổ địa của ứng long. Ừ, tiếng đánh nhau, Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên bay nhanh hơn một canh giờ. Diệp Thần Phong cảm nhận được âm thanh đánh nhau kịch liệt ở phía trước bằng linh hồn lực cường đại. Lập tức cùng Long Thiếu Thiên bay đến, là người của ứng long tộc, nhìn thấy bốn người mặc ứng long tổ bào ở xa, bị thương nặng, ba nam một nữ, Long Thiếu Thiên lập tức nhận ra bọn họ là cao thủ của ứng long tộc. Long Hằng, thực lực của ngươi mạnh nhất, nhanh chóng phá vòng vây rời đi, chúng ta giúp ngươi cản bọn chúng. Một bà lão tóc hoa râm, tay cầm long đầu quải trượng, trên người đầy vết thương, vừa ra sức ngăn cản công kích, vừa truyền âm thúc giục một ông lão tóc bạc thân hình cao lớn. Tay cầm trường thương, muốn chết thì cùng chết, ta Long Hằng quyết không tham sống sợ chết. Ông lão tóc bạc quật cường nói, không tiếc thiêu đốt yêu đan, kích phát tiềm lực của bản thân, toàn lực phòng ngự, đi chết đi. Ngăn chặn được thế công của bốn người Long Hằng, một nam tử mặc trường bào đen đột nhiên nhảy lên không trung. Một con chim lớn màu vàng rực rỡ có cánh dài hơn 10 mét hiện ra trong thân thể cường tráng của hắn, tấn công chí mạng vào bốn người Long Hằng. Long Hằng, ngươi chỉ có sống mới có thể báo thù cho chúng ta. Mau đi, trong thời khắc nguy cấp, bà lão tóc bạc và hai cao thủ ứng long tộc khác không sợ nguy hiểm, che chắn trước người Long Hằng, muốn dùng tính mạng của mình để cản lại đòn chí mạng này, tạo cơ hội cho Long Hằng trốn thoát. Không, Long Hằng phát ra tiếng gầm tuyệt vọng, dưới ánh mắt lo lắng của ba người bà lão tóc bạc. Hắn nghiến răng, muốn phá vòng vây bỏ đi, nhưng khi vừa phá vây, hắn thấy hai bóng người lao đến với tốc độ ánh sáng nhanh gấp mấy lần. Ngay sau đó, con chim vàng đầy sức mạnh chí mạng chậm lại, bị một nam tử áo trắng vừa tới dùng một quyền đánh nát. Thời gian giảm tốc quy tắc, cảm thấy dòng thời gian thay đổi, nam tử áo đen có thực lực mạnh nhất đạt tam tinh đạo thần cảnh. Sắc mặt hơi biến đổi, nhìn về phía hai người Diệp Thần Phong vừa đến, giọng điệu ngưng trọng nói, các ngươi là người phương nào? Kim bằng tộc các ngươi thật to gan, dám đến long giới ta giết người. Long Thiếu Thiên ánh mắt bốc lửa, nhìn đám người áo đen, sát ý ngút trời, đi, cảm thấy khí tức trong người Long Thiếu Thiên ngày càng mạnh, khiến chúng khó thở, nam tử áo đen cùng đồng bọn run lên trong lòng, không chút do dự quay người bỏ chạy, các ngươi chạy thoát sao? Long Thiếu Thiên vung tay lớn một cái, từng đợt nước lũ từ bốn phương tám hướng ập đến, nhanh chóng tụ lại thành bàn tay khổng lồ che cả mấy dặm, tóm lấy đám người áo đen. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngoại trừ nam tử áo đen, tất cả những người áo đen khác đều bị tay khổng lồ của Long Thiếu Thiên bóp nát thân thể mà chết. Ngươi, ngươi không thể giết ta, giết ta, các ngươi cũng không toàn mạng. Thấy sự khủng khiếp của Long Thiếu Thiên, nam tử áo đen sợ mất mật, hoảng sợ hét lớn, siêu hồn. Lúc này, Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh hắn, mượn phệ thần não tiến hành siêu hồn, biết được ký ức linh hồn của hắn. Răng rác, siêu hồn kết thúc, Diệp Thần Phong dùng năm ngón tay hơi dùng lực, trực tiếp bóp nát đầu hắn, nghiền nát linh hồn hắn, giết chết y. Quả nhiên, Long tộc phát sinh nội loạn có bàn tay đen, kẻ đứng sau là Hoàng Thiên tộc và Phi Cầm nhất tộc ở yêu vực. Diệp Thần Phong ném xác nam tử áo đen sang một bên, lau sạch vết máu trên tay, chậm rãi nói, đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng, chúng ta suốt đời khó quên. Bốn người Long Hằng sống sót sau tai nạn, nhanh chóng đến, hướng Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên bái lại cảm kích ân nhân cứu mạng. Tiền bối không dám nhận. Diệp Thần Phong đỡ tay Long Hằng, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc của y, nói, không biết ngươi có biết vật này không? Vừa nói, Diệp Thần Phong gọi Cửu Long Ngọc Bích, cực phẩm thánh khí lấy được từ hạ giới ra. Đây, đây là Cửu Long Ngọc Bích. Nhìn Cửu Long Ngọc Bích trong tay Diệp Thần Phong, đôi mắt già nua đục ngầu của Long Hằng mở to, nhìn Diệp Thần Phong, kinh ngạc nói, sao ngươi lại có vật này? Ta quả nhiên không nhận lầm người, tiền bối chính là người đã để lại Cửu Long Ngọc Bích ở hạ giới. Diệp Thần Phong lúc đến cứu viện, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người Long Hằng, không khỏi liên tưởng đến Cửu Long Ngọc Bích, nghĩ đến tàn hồn trong Cửu Long Ngọc Bích. Ngươi, ngươi là người phi thăng từ hạ giới. Long Hằng kinh ngạc nói, ngạc nhiên khi một người phi thăng từ hạ giới lại có cảnh giới mà y không thể nhìn thấu. Ừ, ta đến từ hạ giới, tình cờ nhận được Cửu Long Ngọc Bích trấn áp tà hồn bạch hổ do tiền bối để lại ở hạ giới. Diệp Thần Phong gật đầu, mà vị này chính là thiếu chủ của Thiên Long tộc thiếu chủ, biết được thân phận của Long Thiếu Thiên, Long Hằng và những người khác lập tức khẩn cầu, thiếu chủ, xin ngài ra tay cứu tiểu công chúa của Ứng Long tộc ta. Nàng đã bị Tử Vân Thành chủ bắt đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.